Tần Khống Thiên Hạ, chương 2036, Khôi Lỗi trong Điện Cổ 2. Gocchuyenaudio.com. Nếu như bọn họ thật sự muốn liều mạng cùng tám cỗ khôi lỗi này, chỉ sợ sinh tử đều là chuyện không biết. Yến Việt lần này đến đây là vì Thiên Thần Vương, quả thật không muốn vì những thứ kia mà bỏ mạng ở chỗ này. Nhưng mà, ánh mắt của hắn ít nhiều lại có hơi không cam lòng. Nếu mà chỉ có hai cỗ khôi lỗi, hắn có lẽ lại liều mạng cũng phải đoạt thần vật kia vào trong tay a. Chấm, Yến huynh nếu đã đến đây, chúng ta đâu có đạo lý rút đi. Nói vậy với thực lực của Yến huynh sẽ đối phó hai cỗ khôi lỗi thì không là vấn đề. Còn sáu cỗ khác liền đều giao cho ta cũng được. Lăng Tiếu nói một tiếng, ngay cả binh khí cũng không hề dùng đến. Hắn bay thẳng về phương hướng đến khôi lỗi kia. Lăng Tiếu vừa ra tay chính là dốc toàn lực, chiến lực gấp mấy chục lần của hắn triển khai toàn bộ. Một con chân long tuyệt thế trong nháy mắt bắt đầu gầm rú trong điện cổ này. Yến Việt thấy một màn như vậy lập tức liền giật mình la lên. Thiên Long Môn, không phải, người Kim tộc, dừng một lát, hắn thán phục nói, khó trách có quyết đoán đến bực này a. Yến Việt cuối cùng cũng đã biết thân phận của Lăng Tiếu. Nhất định là họ Lăng, chủng tộc có thể trong nháy mắt tăng sức chiến đấu lên cũng chỉ có người Kim tộc mà thôi. Chỉ thấy Lăng Tiếu nhảy vào trong những khôi lỗi này, trực tiếp cánh tay để trần mà đối đầu với bọn chúng. Hàng long trưởng đánh ra những con kim long công kích về hướng tới những khôi lỗi này. Những khôi lỗi này thân thể so sánh Lăng Tiếu thì yếu hơn, nhưng lại chống cự được công kích của Lăng Tiếu vẫn đang hướng tới nó đánh sâu vào. Những khôi lỗi bán thủy thần chính là có tốc độ khá mau lẹ. Hơn nữa lực lượng ra chiêu cực kỳ phi thường dồi dào. Tuyệt đối không phải thần vương đỉnh cao bình thường có khả năng chống đỡ được. Nhưng mà Lăng Tiếu lại không giống. Bản thân hắn có thân thể biến thái. Cận chiến tuyệt đối là phương thức chiến đấu có lợi nhất cho hắn. Còn mấy con khôi lỗi tuy là bán thủy thần, nhưng mà bọn chúng cũng chỉ có thể phát huy một phần ba uy lực đích thực của bán thủy thần mà thôi. Do chúng thiếu đi thuộc tính lực lượng không gian chèn ép nên Lăng Tiếu cũng không sợ bọn họ. Lăng Tiếu đối mặt công kích của bọn chúng vẫn không sợ hãi. Trực tiếp lựa chọn phương thức cứng đối cứng. Hắn hóa trưởng thành quyền, cửu dương phần thiên quyền với quyền ý cuồn cuộn nện ra. Rất nhiều chí dương hỏa diễm trực tiếp đốt cháy ở trên những khôi lỗi này. Những khôi lỗi này thân thể trải qua đủ loại thân tài luyện chế mà thành. Nhưng mà y phục trên người bọn chúng cũng là vật bình thường. Trong nháy mắt liền bắt đầu bị đốt cháy, mà quyền kinh của Lăng Tiếu trực tiếp đánh vào trên người bọn chúng, khiến cho trên người bọn chúng đều nhiều hơn những dấu quyền ấn. Rất nhiều thiên hỏa còn sót lại trên đó, sớm muộn phải đốt bọn chúng thành mảnh vụn, Lăng Tiếu vì điều này mà phải trả giá không ít vốn liếng. Hai vai cùng thân người đều bị thần khí của chúng bắn trúng. Cả người giống như đạn pháo bắn bay đi ra ngoài. Thần thể Lăng Tiếu đều đã biến hình, không ít chất dịch màu vàng chảy ra, dẫu hắn có thần giáp phòng ngự cùng với thân thể biến thái mà vẫn phải bị thương. Những khôi lỗi này quả là khó đối phó, nếu đổi làm người khác mà bị chúng chiêu như thế thì chỉ sợ thân thể đa là bị nện nát bét. Yến huynh ngươi vẫn còn không ra tay thì còn đợi đến khi nào? Lăng Tiếu cau mày điên cuồng quát lớn đối với Yến Việt. Yến Việt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc quát một tiếng liền nện thẳng hướng tới hai cỗ khôi lỗi khác. Hắn kinh hay âm thầm kêu, chà chà, vị Lăng lão đệ này xem ra chỉ là cao giai thần vương. Không nghĩ tới lợi hại như thế, mới nhìn đến thì hình như là hàng long trưởng của tiền bối thiên thần vương Kiều Phong. Còn có hỏa quyền kia lại như là thánh dương quyền của phái Nhật Tông. Những cái này đều là thần kỹ danh chấn thiên vực, mà vị Lăng lão đệ lại đều thông hiểu. Thật sự là khó có thể tin nổi à, Yến Việt bắt đầu thi triển bí thuật. Lực lượng tăng gấp bội là đã có thể đối phó hai cỗ bán thủy thần khôi lỗi này. Lăng Tiếu chính là nhân cơ hội lại để cho phân thân thần hồn xuất ra. Nó ra tay đối phó với sáu cỗ khôi lỗi kia, phân thân thần hồn lập tức ngầm đến trước mặt những khôi lỗi này. Một quyền trực tiếp đánh vỡ đầu một khối khôi lỗi. Bang bang, cả bán thủy thần đích thực cũng không nhất định có thể phát hiện được phân thân thần hồn của Lăng Tiếu. Làm sao những khôi lỗi trước mắt này có thể hơn được? Bọn chúng có thân thể mạnh mẽ cứng rắn hơn nữa thì cũng không phải có khả năng bằng được phân thân thần hồn của Lăng Tiếu. Chỉ sau vài quyền, 6 cỗ khôi lỗi cấp bậc bán thủy thần lập tức bị nện vỡ. Lăng Tiếu không chút khách lập tức đều thu hết thần khí trong tay bọn chúng. Những chiến lợi phẩm này cũng sẽ không cần chia đều với những người khác. Lăng Tiếu xoay người nhìn sang Yến Việt đang đối chiến cùng 2 cỗ khôi lỗi kia. Yến Việt mặc dù có thể đánh được ngang tay cùng bọn chúng, nhưng mà đã có vẻ phi thường cố hết sức. Nhưng mà, Lăng Tiếu cũng không tính toán ra tay tương trợ. Hắn có khả năng khẳng định Yến Việt có thể nuốt trôi 2 cỗ khôi lỗi này. Tất nhiên hắn nhìn ra được thần kỹ kia của Yến Việt chính là khá phi phàm. Có một loại kinh lực hung hăng liều mạng, thường thường xuất thủ đều là một kích phải giết. Tất cả công kích đều là nhằm vào những chỗ hiểm. Cho dù là ai mà gặp phải loại đấu pháp liều mạng, thì về tâm tư lập tức sẽ trở nên vài phần khiếp đảm. Quả nhiên, chỉ sau một lát, Yến Việt nắm bắt lấy cơ hội 2 cỗ khôi lỗi phạm lỗi. Lang nha bổng trong tay của hắn hung hăng đập vào trên đầu một khối khôi lỗi. Còn chính hắn ở sau lưng thì bị một khôi lỗi khác chém một kiếm. Cũng may hắn có mặc thần giáp nên chỉ là bị chấn thương. Tịnh không có gì đáng ngại. Sau khi giết chết một khối, hắn lập tức dễ dàng hơn không ít. Chỉ 5 chiêu sau, hắn lại đánh vỡ đầu một cỗ khôi lỗi khác. Sau khi hắn thu hồi chiến lợi phẩm, lập tức móc ra đan dược uống vào. Chính là, lực lượng của hắn so với trước đây đã giảm xuống không ít. Xem ra sử dụng bí thuật kia tăng chiến lực lên lại là phi thường tiêu hao thần lực. Yến huynh, chúng ta đi xem một chút rốt cuộc là thứ tốt gì đi. Lăng Tiếu bật thốt lên với Yến Việt. Yến Việt quay đầu nhìn lại. Hắn rõ ràng phát hiện 6 cỗ khôi lỗi kia mà Lăng Tiếu đối phó đang ngã xuống toàn bộ không biết từ khi nào. Thần sắc của hắn sợ ngây người. Cuối cùng là hắn có khả năng khẳng định vừa rồi cấm chế ở bên ngoài cũng nhất định là Lăng Tiếu mở ra. Liền trong thời gian hai người muốn lên lấy thần vật. Từ bên ngoài đột nhiên xông vào không ít nhân ma, Lăng Tiếu có được thực lực có thể đánh ngang tay cùng bán thủy thần. Nên việc có thể hủy diệt những khôi lỗi này không là vấn đề. Cách chương.